là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ, chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ, chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhồi thêm một chút, chỉ là nước mắt cứ dưng dưng. Tìm về ký ức cô xóa đi đoạn tình ban sơ, rồi lại trơn vơ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ, mãi chìm đắm trong lòng lỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ. Anh đã bỏ em rồi, là người thứ ba, em không thể làm gì khác nữa rồi. Cuối cùng mọi cố gắng đều là vô nghĩa, tình cảm ngần ấy đâu có là đến vậy thôi. mất cả tuổi xuân. Người ta thường nói có lẽ rằng người đến sau là người được yêu và được trân trọng nhiều hơn. Em không thể sánh với người mà giờ đây anh xem là tất cả. Trong tình yêu này em như đã thua cuộc khi anh chọn. Đất đuối anh cần ta tay trong tay sao. Yeah. Kể ra cũng lâu lắm rồi, mà sao chỉ như mới đây vậy thôi. Em vẫn như ngày đầu, vẫn xinh như ngày mà ta xa nhau. Nhìn người ta trao em hết tình, cầm tay đeo em chiếc nhẫn xinh. Chỉ như một lẽ thông thường, sao anh đã chẳng làm được. Anh vẫn không thể tha thứ cho mình sau ngần ấy năm. Từng lời đã khiến em tổn thương, bây giờ lại tổn thương anh hơn. Vì ngày em đẹp nhất là ngày anh mất em. Dù đớn đau như vậy, đành chấp nhận ta chỉ đến đây. Mong em hạnh phúc

yêu tình rực rỡ, tình trong dĩ vãng nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó, nàng từ phương xa về như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ, rồi trọn đời tình còn nhớ. Bye. anh làm chiếc bóng của người yêu thương, cứ ôm mộng mơ đuổi theo ấy giờ. Ta như chớp mắt nhưng thật xa xăm, cứ âm thầm thương nhưng chẳng nên cầu. Vì đâu mỗi lúc ngước nhìn lên cao, nước mắt lại rơi lòng buồn biết bao. Người là ánh sáng chân trời xa xôi, còn riêng tôi thấy sao xa vời. Mộng mơ tôi ôm vụn vỡ, xeo bao khúc cao sâu như sóng ngờ. Anh nhớ giọng nói mà sâu lắng, anh nhớ nỗi buồn của em ngày không nắng. Buông bàn tay rời xa. nhớ xưa. Làm sao quên người ơi, tình anh mãi như hôm nào. Vẫn yêu người và vẫn mong em về đây. Mang theo những dấu yêu xa vời,

thẫn thờ ôm giấc mơ ngẩn ngơ rằng người đang ở bên kiều hoa em sẽ hạnh phúc bên người sẽ không mang nỗi buồn khi ở bên cạnh người một nhành diêm tím gửi tặng em mong em sẽ luôn vui cười anh sẽ luôn nguyện cầu cho em son mắt biếc sang người người ta luôn nghĩ em thành thơi mạnh mẽ tứ phương nhưng lại yếu đuối trước gương chiến thắng tất cả những gục ngã trước anh ngọt ngào anh.